Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 290, Thái Sơn Nghị. Hạ, tháng 5, Cổn Châu nghênh đón một cơn mưa nhỏ, xuân vũ bay lả tả, không phải rất lớn, từng tia mưa bụi phân phối lấy người tiếng lòng. Trương Phúc toàn một ngày này giống như ngày thường, trong phủ dùng qua đồ ăn sáng. Cưỡi ngựa, mang theo thân binh hướng về tường thành bước đi. Thân là đông quận biên cảnh cứ điểm thủ tướng. Trương Phúc Toàn là rất xứng chức. Năm nay 33 tuổi hắn, ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to, một tấm hơi phơi có chút phiếm hắc gương mặt, để hắn nhìn càng nhiều mấy phần nam tính mị lực. Thân hình cao lớn, vóc dáng rất cao, thân thể cân xứng tu hồi dài. Dù là mặc khôi giáp, có thể nhìn ra một loại khí khái hào hùng. Trong nội trạch có một vợ hai thiếp, chính thê Lưu Thị là Trịnh Quốc công tộc muội, tuy nói là cực xa chi nhánh thứ nữ, bất quá bây giờ Lạc Dương cảnh nội, Lưu Thị nhất tộc là lớn nhất gia tộc. Hắn dạng này hàn môn xuất thân dựa vào huân bò lên trung cấp tướng lĩnh, có thể được đến Trịnh Quốc công thưởng thức. Đến cưới một môn Lưu Thị nữ làm vợ, đã là đặc biệt ân sủng. Thê tử mặc dù dung mạo bình thường, lại cho hắn tuần tự sinh dục hai đứa con trai, mà hắn bên trong nhà lại có hai phòng xuất thân thấp hèn lại ôn nhu biết lạnh nóng thiếp thất. Thời gian này qua cực thư thái, lần này phái hắn đến Đông quận thủ quan. Lúc đầu Trương Phúc Toàn đánh giá thời gian cũng không dài lắm. Chỉ cần Lạc Dương quân tướng toàn bộ Cổn Châu công chiếm xong đến Cổn Châu cảnh nội triệt để bình định, hắn điều đến quận thành làm cái quận tướng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá bây giờ tình huống đột biến, nghe nói Đại Thành Triều đã phái làm chiêu hàng, kết quả Trịnh Quốc công cự tuyệt. Trong lúc nhất thời tình huống khẩn trương lên, tại khẩn yếu quan đầu, nơi này thì càng muốn để hắn dạng này bị chúa công tín nhiệm người đến thủ. Vừa nghĩ như thế, Trương Phúc Toàn trong lòng rất là trầm trọng. Hắc mã không nhanh không chậm bước chân đi trên đường phố, thân binh sau lưng cưỡi ngựa theo sát. Trên đường người đi đường không nhiều, cửa hàng hơn phân nửa là đóng kín cửa cửa sổ. Toàn bộ thành thuận đường đi đi qua, cho người ta lớn nhất cảm giác là tràn ngập trong đó tiêu điều. Trương Phúc Toàn nhìn ở trong mắt, khẽ thở dài một cái. Đông quận là đoạn trước thời gian bị Lạc Dương binh công chiếm xong Cổn Châu tam địa một trong. Quận nội thành ao không ít, ấn lý thuyết là một chỗ phồn hoa chỗ, nhưng chiến sự vừa mới bình ổn lại, thương lộ còn chưa một lần nữa mở ra. Thương nhân trăm hồi họ còn chưa từ sợ hồi hoảng cảm xúc bên trong giải thoát ra. Toàn bộ quận bên trong đều tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Không có bao nhiêu người dám ở lúc này mở ra mua bán. Vạn nhất tái khởi chiến sự, vận chuyển hàng hóa thương đội cùng cửa hàng đều thủ đến kỳ trùng, bị quân hồi đội cứng rắn trinh thậm chí đoạt hồi kiếp. Đây là việc nhà cơm. Ai cũng sẽ không ở lúc này chuyên môn đi sở cái này rủi ro. Làm đông quận cửa lớn, ở vào biên cảnh tòa này cửa ải, liền càng thêm tiêu điều. Ai, chiến sự qua một thời gian, trong thành vẫn là như vậy tiêu điều. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Trương Phúc Toàn thán nói, trong lòng lại nghĩ đến Đại Thành Triều chuyện. Nếu như Đại Thành Triều xuất binh, nơi này liền biến thành chiến trường, chỉ sợ càng họa chiến tranh liên miên. Tướng quân nói đúng lắm, Cổn Châu thái bình nhiều năm, trong thành trăm hồi họ gặp qua cái gì chiến sự. Đoạn trước thời gian chiến sự, tất nhiên là đem trong thành trăm hồi họ dọa sợ. Chắc hẳn hồi qua cái một năm nửa năm, liền tốt, việc này sợ là gấp không được. Có thân binh nói, khẩu khí vẫn là rất lạc quan. Chỉ những người này nhưng không biết bên trong hồi tình. Hiện tại thời đại, tin tức truyền đạt chậm chạp. Chỉ có thượng tầng biết huyện bên ngoài chuyện. Bình thường trăm hồi họ là không thể nào biết. nối liền người thân binh này cũng không biết. Những Trương Phúc Toàn này đương nhiên biết. Trương Phúc Toàn cùng xuất thân đem cửa tướng lĩnh khác biệt. Vốn là hàn môn xuất thân, nhìn tình cảnh như vậy, nghĩ đến đảo mắt liền có thảm họa chiến tranh, khó tránh khỏi có chút thở dài. Chẳng qua chúa công tin ta, ta tất quên mình phục vụ lấy báo. Trương Phúc Toàn yên lặng nghĩ đến, từ Đông quận bị Lạc Dương binh chiếm cứ, Trương Phúc Toàn được phái đến cái này hiểm yếu chi địa chú quân thủ thành. Có thể được phái đến nơi này thủ thành, từ nhận Trịnh Quốc Công tín nhiệm, Trương Phúc Toàn cũng hoàn toàn chính xác tính được là một hổ tướng. Ngày xưa làm binh sĩ, theo tại Trịnh Quốc Công, về sau nhiều lần lập chiến, từng bước lên trước đến vị trí hiện tại, một người như vậy, tất nhiên là tính được Lưu Mãn dòng chính. Lưu Mãn đem Trương Phúc Toàn an bài ở chỗ này, là đối tín nhiệm của hắn. Trương Phúc Toàn không có cô phụ Trịnh Quốc Công tín nhiệm. Từ trước đến nay đến nơi đây, đem tòa thành trì này một mực cho giữ vững. Binh sĩ huấn luyện cùng tất cả quân vụ đều bị hắn sửa trị ngay ngắn trật tự. Chỉ đại thế như thế, đối với ngày càng tiêu điều không có xử lý. Trong thành tuy có lấy quan văn, đều không làm nên chuyện gì. Trên đường phố, từng đội binh lính tuần tra ngay ngắn trật tự từng tốp đi qua. Trương Phúc Toàn nhìn, rất hài lòng, đây chính là hắn huấn luyện binh sĩ. Không dám nói thiên hạ cường quân, cũng một phương chính quân. Trương Phúc Toàn mang theo thân binh rất nhanh tới trên tường thành. Đem ngựa giao cho mấy cái thân binh nhìn hồi quản. Hắn mang người, lên thành, tướng quân, tất cả đứng lên. Trên đầu thành quân coi giữ trông thấy thủ tướng đến, quỳ xuống hành lễ, Trương Phúc Toàn để bọn hắn, mình trên thành dạo qua một vòng, nhìn, liền gật gật đầu, tuy nói đại thành quân hồi đội chưa hẳn từ mình nơi này trải qua. Nhưng hắn an bài xong xuôi, tướng sĩ vẫn là hết sức cẩn thận, tòa hành trì này từ mấy ngày trước, đã là cấm chỉ nhân viên xuất nhập. Cầu treo càng thật cao hơn treo lên, cửa thành cấm hồi bế, phòng ngừa tập kích. Trương Phúc Toàn chưa nói tới danh tướng, nhưng vững chắc, lão thành, nghiêm cẩn, tự đắc mấy vạn đại thành quân khả năng hướng nơi này tiến phát tin tức. Đối với tướng sĩ làm một phen an bài, hiện tại trên tường thành, gỗ lan, hòn đá, cung hồi nỏ, đều để người chuẩn bị. Tịnh thả lệnh cưỡng chế trong thành công tượng, trong đêm tăng ca, chế hồi tạo ra càng nhiều tên nỏ tới, mà một chút tường đoạn, liền tu chỉnh chút, tịnh thả phía dưới sông hộ thành, cũng làm cho người cắt liêu, sau đó lại đem nước bùn móc xuống, lại để lên nước, hết thảy đều tận lực hoàn mỹ, nhưng phát hiện dị động, đứng tại đầu tường nhìn ra xa. Trương Phúc Toàn hỏi một tiếng lên hành lễ giáo úy. Người này vệ trung là Trương Phúc Toàn thủ tín mặc cho hạ cấp sĩ quan. Bị Trương Phúc Toàn phái đến đầu tường, cùng mình thay ca thủ thành. Nghe được tướng quân tra hỏi, vệ trung không lưỡng lự nói. Tướng quân, xung quanh 500 mét bên trong, tất cả cây cối đều chặt cây hết sạch, tầm mắt rộng lớn. Tháp quan sát ngày đêm trực ban, không có phát hiện dị động. Còn có, ta còn phái ra một chút thám mã, ở chung quanh mấy chục dặm tuần tra, có tin tức sẽ truyền tới. Mặc dù phái đi ra chút thám mã, chẳng qua lớn dài trong quân người tài ba rất nhiều, kỵ binh lại có hơn vạn, không thêm vào cẩn thận, sợ là binh lâm thành hạ mới có phát giác. Lần này đại thành binh mã kinh con đường nào tiến đánh Cổn Châu, lại để cho người ta trước đó khó mà nghĩ đến. Chúng ta không thể không cẩn thận. Tướng quân quá lo lắng. Trần Lưu, Tế Dương, Đông quận là Lạc Dương quân chiếm đoạt, không có đạo lý đại thành binh mã sẽ trước tiến đánh Đông quận. Là công đánh Đông quận, cũng không nhất định sẽ từ chúng ta tòa này cửa ải trải qua. Trương Phúc Toàn nghe, lại cười khổ nói lấy, ta mấy ngày nay một mực cảm thấy bất an, luôn cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh. Tướng quân sợ là mấy ngày liên tiếp xử lý trong thành sự vụ quá mức mệt nhọc, chỉ hy vọng như thế. Hai người đang nói công phu, trông thấy ngoài thành địa phương xa xa, một thớt khoái mã lấy lao vùn vụt tốc độ lao đi tới. Trương Phúc Toàn cùng vệ trung hai người ngay tại nói chuyện, nhất thời không nhìn thấy. Một thân binh mắt sắc gặp được, lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Tướng quân, ngài nhìn ngoài thành, đây là..." Trương Phúc Toàn nhìn chăm chú quan sát, lập tức nhíu mày lại. Trong thành phái đi ra thám mã, người tới đi gọi người buông cầu treo xuống, mở cửa thành thả hắn tiến đến. Bởi vì cách tới gần, người tới dung mạo nhìn rõ ràng, tuy có mịt mờ mưa phùn, từng tia xuân vũ chỉ để viễn cảnh nhìn hơi có vẻ mông lung. Mưa rơi không lớn, ngăn cản không được ánh mắt. Trương Phúc Toàn nhận ra người đến là mình dưới trướng 10 cái thám mã một trong. Để cho người ta mở cửa thành cho đi. Lúc này, thám mã chạy vội tới trước thành, cầu treo vừa để xuống, dục ngựa chạy vào thành, cầu treo lần nữa treo lên. Tại lúc này, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chỉ chốc lát, đứng tại trên thành, Trương Phúc Toàn nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Một người từ phía dưới đi tới, vạt áo nửa chiều, trên búi tóc không biết là hỗn hợp có mồ hôi vẫn là nước mưa. Tích tích đáp đáp hướng xuống hồi chảy xuôi, thám mã đã chút thư giãn, thở vân rất nhiều. Vừa đến Trương Phúc Toàn phụ cận, lập tức xoay người quỳ xuống, hướng lên bẩm báo: "Tướng quân, ngoài 50 dặm phát hiện đại quân, nhìn cờ hiệu là đại thành binh mã. Xem nhân số không ít hơn vạn hồi người, hướng nơi này hành quân tới, còn xin tướng quân sớm tính toán." Nghe được tin tức này, Trương Phúc Toàn một trái tim lập tức lạnh lẽo, chẳng qua rất nhanh đã tỉnh hồn lại. Mệnh lệnh, lại dò xét, 50 dặm đã tương đương gần, 5-6 cưỡi xông ra, nửa giờ sau, chỉ còn 3 kỵ trở về, hô to lấy: "Tướng quân! Đích thật là đại quân, chí ít có hơn vạn." Trương Phúc Toàn nghe, lẳng lặng mà đứng, lúc này tâm tình ngược lại bình tĩnh, quét nhìn đám người, trầm giọng nói: "Toàn thành giới hồi nghiêm, hết thảy lấy quân mà đi, có dám tự tiện ra khỏi thành người giết, có dám động hồi giao quân tâm người giết, có dám không theo khiến người giết." Đại quân áp cảnh, lập tức hướng Đông quận quận thành đưa tin, lập tức hướng Lạc Dương đưa tin. Rất nhanh, trong thành còn có kỵ binh đều vọt ra, bắt đầu hướng nơi xa mà đi. Truyền lệnh xuống, trên thành quân coi giữ tăng phái 1000 hồi người, chuẩn bị tốt gỗ lăn chi vật toàn bộ vận chuyển lên. Còn có trừ Đông môn giữ lại viện quân tiến vào, khác mấy môn đều ở bên trong đóng đinh. Lại đẩy lên cự thạch ngăn lại, không thể để cho đại thành binh mã tấn công vào thành đến. "Vâng." Theo Trương Phúc Toàn ra lệnh một tiếng, ba đạo cửa thành từ bên trong cho hồi phong kín, dù là bên ngoài quân địch phá tan cửa, đằng sau cũng cự thạch. Một chiêu này là Trương Phúc Toàn trong quân đội học, bởi vì đã sớm có chuẩn bị, cỡ lớn hòn đá bởi vậy hiện tại liền có. Nếu là tạm thời đi tìm dạng này hòn đá, lại khó mà tìm tới, càng không kịp phong thành. Không thể không nói, Trương Phúc Toàn là cái cẩn thận vững chắc người. Dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi là đại thành quân đánh hắn nơi này trải qua, hắn cũng sẽ không phớt lờ. Trương Phúc Toàn phát ra liên tiếp mệnh lệnh, tất cả mọi người là nghiêm nghị thi hành theo. Bất kỳ người nào đều không có phản hồi đúng chỗ trống, dám có không theo khiến người ngay tại chỗ chém đầu. Lập tức một cỗ túc sát chi khí tràn ngập trên không trung, rời 40 dặm một chi đại quân ngay tại tiến lên. 3 vạn đại quân đồng dạng là lấy một vệ làm đơn vị, 3 vạn trong quân có 4000 là kỵ binh, tỷ lệ khá cao. Lúc này bộ kỵ liên hợp màu đỏ một mảnh, cùng Hải Dương đồng dạng vọt tới. Đại quân phía trước là từng đội kỵ binh tiếu tham, lấy 5 người là một ngũ, hướng về 4 phía không ngừng lục soát. Đây là kiểm hồi tra tình huống chung quanh. Có chút tiếu tham đã đến trước thành, thấy rõ trên thành cùng xung quanh tình huống, liền có một ít người chạy trở về bẩm báo. Lúc này Lư Cao khoác trên người tinh giáp, người khoác đỏ chót áo choàng, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, tinh thần phấn chấn, dẫn bộ hạ cũ xuất chinh. Hắn tìm về cảm giác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.